Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 762. Chương 762. Hợp thành. Truyền kỳ hóa thú người. Khư Hằng, Độn Quang hai người hít một hơi lãnh khí. Thanh Phong tông chủ, đây chính là truyền kỳ hóa thú người. Ngươi có muốn hay không? Suy nghĩ thêm một chút. Yên tâm, ta sẽ không cầm tạ an toàn của mình nói đùa. Bách Lý Thanh Phong nói, truyền kỳ hóa thú người đã tốc độ chạy hơi thua kém với hắn nửa bậc. Như vậy, dù là hắn cuối cùng thật không địch lại tôn này truyền kỳ sinh vật, chí ít giữ được tính mạng toàn thân trở ra không thành vấn đề. Đây cũng là hắn muốn thử nghiệm đối kháng truyền kỳ hóa thú người nguyên nhân. Vì Hy Á Quốc, vì Lôi Đình Tông, hắn nguyện ý ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết, dù là địch nhân cường đại đến gần như không thể chiến thắng. Chém giết lúc thường thường cửu tử nhất sinh, hắn cũng tốt không lùi bước, quyết chí tiến lên. Bắc Hàn Châu, hắn làm không được giống Hy Á Quốc, giống Lôi Đình Tông như thế nghĩa vô phản cố, tại thật đánh không lại tôn kia truyền kỳ hóa thú người. Hắn chọn đào tẩu, có thể đây cũng không có nghĩa là hắn không làm gì. Chẳng qua là tại đối với người nhà của mình phụ trách, đối với Lôi Đình Tông phụ trách, đối với Hy Á nhân dân phụ trách cơ sở bên trên, tận khả năng gánh vác lên càng nhiều trách nhiệm. Người trẻ tuổi có được kích tình, tinh lực, nhiệt huyết, là nhân loại văn minh tương lai, là nhân loại văn minh sống lưng. Nếu như ngay cả người trẻ tuổi tại đối mặt nguy hiểm lúc đều lựa chọn thờ ơ lạnh nhạt, như vậy thế giới này liền thật nguy hiểm. Thanh Phong tông chủ, không nên miễn cưỡng, lúc cần thiết có thể vận dụng những thần phạt kia vũ khí. Truyền kỳ hóa thú người không hiểu được thần phạt vũ khí đáng sợ. Chỉ cần bọn hắn không có sớm chuẩn bị thần phạt phía dưới, bọn hắn tuyệt đối khó thoát hôi phi yên diệt hạ tràng. Khư Hằng nghiêm nghị nói, ta minh bạch. Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, đồng thời hắn cũng minh bạch đây là phu ơn pháp cuối cùng. Những siêu cường quốc kia thật vất vả mượn nhờ dư luận áp bách mới khiến cho hắn đem ba viên bất đạn tiêu hủy. Nếu như mấy tháng sau hắn lại đẩy ra uy lực mạnh hơn bom khinh khí, không cần nghĩ liền biết sẽ có kết quả gì. Nếu quả thật huyên náo vạch mặt, Bách Lý Thanh Phong để bảo đảm tự thân an toàn, tất nhiên cần phải phát huy chính mình Đông Thần Châu đệ nhất thích khách ưu thế ám sát những siêu cường quốc kia cao tầng. Nhưng ám sát một quốc gia cao tầng cùng đối phó một cái Kính Sơn không giống. Kính Sơn chỉ là một cái tông môn, lực ảnh hưởng phạm vi có hạn, dù là bị hắn san bằng, đối với toàn bộ Tây Viêm Châu con dân mà nói tạo thành ảnh hưởng cũng giới hạn tại bọn hắn cái kia một mẫu ba phần đất. Có thể những siêu cường quốc kia một khi mất đi khống chế, hết lần này tới lần khác bọn hắn Hy Á cùng mới vừa vặn cùng Hy Á hòa làm một thể cực quang lại cũng không đủ năng lực đi đem những quốc gia kia chỉnh hợp. Đến lúc đó những quốc gia kia tất nhiên lâm vào nội chiến cùng hỗn loạn bên trong. Tại loại này hoàn cảnh hạ, không biết sẽ có nhiều ít người thê ly tử tán, cửa nát nhà tan, tạo thành nguy hại cùng ảnh hưởng, chỉ sợ chưa chắc so Thiên Khuyết Sơn tai ương kém được bao nhiêu. Hắn không muốn sự tình chuyển biến xấu đến loại trình độ này. Chí ít, cho đến trước mắt hắn chân chính muốn làm vẫn là đem tất cả quốc gia đoàn kết lại, cải biến bọn hắn ý nghĩ, phóng nhãn loại người loại xâm lấn, cộng đồng vì đối kháng thế giới thứ hai mang tới nguy cơ mà cố gắng. Ta đem ngồi cưỡi Lân Hoàng tiến về Bắc Hàn Châu. Lân Hoàng tốc độ có chút chậm, hẳn là cần 5-6-10 giờ. Các ngươi cố gắng chuẩn bị một chút. Bách Lý Thanh Phong nói, Lân Hoàng tốc độ có chút chậm. Khư Hằng, Độn Quang hai người liếc nhau một cái. Dù là biết rõ Bách Lý Thanh Phong có được siêu phàm thể lực, có thể đích thân miệng nghe hắn lấy mang theo ghét bỏ ngữ khí nói có được truyền kỳ huyết mạch hung thú lân hoàng tốc độ quá chậm lúc, vẫn làm cho hai người có một loại ngạt thở cảm giác. Loại này thể lực, loại tốc độ này, quả thực là quái vật. Thanh Phong, ngươi thật muốn đi Bắc Hàn Châu đối kháng tôn kia truyền kỳ hóa thú người sao? Sư Y Y nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, trong mắt mang theo một vẻ lo âu. Hoặc là ngươi gọi bên trên Triệu Kiếm Thánh đi. Triệu Kiếm Thánh tu vi đã đến đột phá truyền kỳ điểm tới hạn. Có hắn từ bên cạnh hiệp trợ, lại thêm bên trên Lân Hoàng, ngươi chiến thắng tôn kia truyền kỳ hóa thú người hy vọng cũng sẽ gia tăng một chút. Không, Bách Lý Thanh Phong lắc đầu. Triệu Kiếm Thánh nhất định phải lưu tại Hạ Á lấy phòng ngừa vạn nhất. Mà lại, lần này đối phó tôn này truyền kỳ hóa thú người, ta cũng chỉ là một cái nếm thử. Nếu như ta thật không cách nào đem đánh bại, ta sẽ bảo toàn tính mạng của mình lui về tới. Nhưng, có thể kia là truyền kỳ cấp hóa thú người A. Sư Y Y bởi vì thân phận đặc thù, đối với đương kim võ đạo giới tư liệu biết sơ lược. Truyền kỳ, cái kia là thế giới loài người vô số cường giả suốt đời truy cầu sinh mạng hình thái. Trước mắt ở vào thế giới chi đỉnh, có thể tọa trấn một cái siêu cấp thế lực nửa bước truyền kỳ cường giả. 10 cái liên thủ đều không có tuyệt đối nắm chắc đem một tôn truyền kỳ sinh mạng vây giết. Dưới loại tình huống này, Bách Lý Thanh Phong muốn lấy lực lượng một người đối kháng truyền kỳ hóa thú người, cơ hồ tương đương một người đối kháng 3 cái kính sơn, 5 cái thiên đường chi môn. Ngẫm lại đã cảm thấy để người khó mà thở dốc. Không cần lo lắng cho ta, ta sẽ không chết tại Bắc Hàn Châu. Không cần nói, Bách Lý Thanh Phong lời còn chưa dứt, đã bị Sư Y Y liền vội vàng cắt đứt. Không cần nói cái chữ kia, ngươi sẽ bình an trở về. Ngươi nhất định sẽ bình an trở về. Bách Lý Thanh Phong giật mình, trước mắt một màn này, khá quen a. Đây chẳng phải là binh sĩ trước khi ra chiến trường lập phi ác tràng cảnh a. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Thanh Phong cũng đành phải lúng túng nói một tiếng. Cái này, không có chuyện gì, ta tin tưởng quốc gia khác những nửa bước kia truyền kỳ sẽ không như vậy không để ý quy mô. Tại ta đối kháng tôn kia truyền kỳ hóa thú người lúc gây bất lợi cho ta, ta sẽ an toàn trở về. Yên tâm, Sư Y Y nặng nặng nhẹ gật đầu. Ta đi mặc chiến giáp, Bách Lý Thanh Phong nói, chạy lên lầu. Lần này hắn không có ý định mặc chiến tranh hủy diệt giả chiến giáp, mà là gió bão xé rách người chiến giáp. Chiến tranh hủy diệt giả chiến giáp mặc dù không yếu, nhưng cuối cùng lớn một chút, đối với người linh mẫn tính hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít ảnh hưởng. Trái lại gió bão xé rách người chiến giáp, lớn nhỏ phù hợp, cơ hồ liền cùng một bộ mặc tại trên người sắt thép chiến y đồng dạng. Hắn đang phi nước đại, giao chiến lúc, có thể rất hoàn mỹ bảo đảm y phục của mình sẽ không bị xé rách. Về phần lực phòng ngự kém một chút, trong 3 tháng này, Bách Lý Thanh Phong dựa vào không đoạn giao dễ tam hợp thuật, bán không gian chi môn tu luyện danh ngạch. Đạt được thái nhất lưu kim không có 50 phần cũng có 40 phần. Những này thái nhất lưu kim bị hắn từng tái luyện hóa về sau, hắn trên người tầng kia kim quang phòng ngự bên trên đã áp đảo tinh phẩm diệu kim chiến giáp bên trên. Cho dù so với kiên cố nhất đen thần thép đến, đều chưa chắc kém bao nhiêu. Bởi vậy, hắn thật đúng là không kém gió bão xé rách người chiến giáp cái kia một điểm phòng ngự. Dùng 10 phút đồng hồ, Bách Lý Thanh Phong hoàn thành chiến giáp mặc. Sau đó lấy ra điện thoại, kiểm tra một chút lượng điện, âm lượng, bất quá làm hắn muốn ấn mở âm nhạc trong kho tồn kho lật nhìn một chút nào âm nhạc thích hợp đến. Lúc đó tràng cảnh lúc, lại là ngừng lại, một giây sau, hắn cuối cùng không có đem âm nhạc kho ấn mở. Cứ như vậy đưa điện thoại di động để vào chiến giáp dự lưu trong túi. Mặc chiến giáp, Bách Lý Thanh Phong đi xuống lầu. Ta đi, Thanh Phong, ta cùng Tiểu Trúc ở chỗ này chờ ngươi trở về. Sư Y trên mặt mang nụ cười hiền hòa. Ừm, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Bắc Hàn Châu, theo Thiên Cơ Lâu, Vạn Giới Thương Hội, Thợ Săn Hiệp Hội, Giới Minh, cùng cái này bốn thế lực lớn quan hệ giao hảo thế lực điều tinh nhuệ hướng Bắc Hàn Châu hội tụ. Rất nhanh đưa tới rất nhiều người ánh mắt, mà khẩn cấp tiếp lấy truyền đến Bách Lý Thanh Phong chính ngồi cưỡi lấy có được truyền kỳ huyết mạch hung thú Lân Hoàng chạy tới Bắc Hàn Châu lúc. Bắc Hàn Châu trên dưới cùng võ đạo giới rất nhiều thế lực lập tức oanh động. Bách Lý Thanh Phong từ khi san bằng Kính Sơn sau liền mai danh ẩn tích, làm cho ngoại giới đối với suy đoán của hắn cuồn cuộn không dứt. Một số người thậm chí công bố, Bách Lý Thanh Phong mấy tháng trước mặc dù san bằng Kính Sơn, nhưng ở Kính Sơn bỏ mạng phản kích Hạng Tự Thân cũng nhận bị thương nghiêm trọng. Không phải làm sao có thể trong vòng mấy tháng không có bất cứ động tĩnh gì. Trước mắt Bắc Hàn Châu sự tình bản thân liền hấp dẫn toàn thế giới tất cả võ đạo thế lực ánh mắt. Mà làm nhân loại thế giới lớn nhất chủ đề nhân vật Bách Lý Thanh Phong cũng độc thân chạy tới Bắc Hàn Châu, lập tức dẫn tới ánh mắt mọi người lại lần nữa hướng Bắc Hàn Châu tiêu cử. Ngoài ra, thụ Bách Lý Thanh Phong ảnh hưởng, một chút nguyên bản tả hữu không chừng đỉnh tiêm thế lực cũng là nhau nhau làm ra quyết định. Điều ra trong môn tinh nhuệ, tạo thành từng nhánh hoàn toàn do cao giai võ giả tạo thành chiến đội lao tới Bắc Hàn Châu chiến. Trường, khiến cho nguyên vốn có chút đơn bạc đội ngũ phong phú không ít. Khi Bách Lý Thanh Phong trải qua 2 ngày 3 đêm chân chính đuổi tới Bắc Hàn Châu lúc, tụ tập tại Bắc Hàn Châu chí cường giả số lượng đạt tới 14 người. Cao giai võ giả càng là vượt qua 1.000. Đồng thời cái này trong 1.000 người cấp 9 võ giả chiếm 4 thành. Thiên Cơ Lâu an bài tập hợp sân bãi tại một chỗ dãy núi phía dưới. Đây là một tòa dùng cho hưu nhàn nhất lưu trang viên. Hoàn cảnh ưu nhã, bên ngoài càng là có một chỗ trống trải nơi. Theo Bách Lý Thanh Phong ngồi cưỡi lấy Lân Hoàng đến, lấy ngàn mà tính đám võ giả cấp tốc xông tới, đem ngoài trang viên đất trống đứng tràn đầy khi khi, đợi đến Bách Lý Thanh Phong đứng vững, từng cái Bách Lý Thanh Phong nhận biết, không quen biết, quen thuộc, khuôn mặt xa lạ nhau nhau tiến lên, đối với hắn xa xa chắp tay, cao giọng mở miệng, Bách Lý Thanh Phong tông chủ. Tổ Long Sơn nhân mã đã tới, nghe theo Bách Lý Thanh Phong tông chủ điều khiển. Hư vô thần điện dự bị kỵ sĩ đoàn thành viên đến đây đưa tin. Nguyệt vì miện hạ trong tay mạnh nhất lợi kiếm, vượt mọi chông gai, quyết chí tiến lên. Lôi Đình Tông Đông Thánh Dương đại biểu Lôi Đình Tông, Hy Á Quốc nhân viên mà đến. Chúng ta có 3 hợp bí thuật, có thể phối hợp chư vị tác chiến. Thiên Cơ Lâu, Vạn Giới Thương Hội, Thợ Săn Hiệp Hội, Giới Minh, tổng cộng 600 người, hướng Bách Lý Thanh Phong tông chủ đưa tin. Chúng ta là Bắc Hàn Châu Tông Môn Liên Minh, cảm tạ Bách Lý Thanh Phong tông chủ trượng nghĩa xuất thủ. Cứu vớt ta Bắc Hàn Châu tại nguy nan thủy hỏa, chúng ta chư tông liên minh chung điều cao cấp võ giả 300 người. Mặc cho Bách Lý Thanh Phong tông chủ phân phó, từng nhánh nhân mã người dẫn đầu nhao nhao hướng Bách Lý Thanh Phong hành lễ. Trong thần sắc tràn đầy đối với hắn kính trọng, Bắc Hàn Châu nước sôi lửa bỏng, Quang Huy Đế Quốc, Cương Thiết Đế Quốc, Kim Ưng Đế Quốc, Áo Lâm Thất Tư, Xâm Lâm Chi Quốc, duy nhất giáo hội những thế lực này nhìn như không thấy. Đủ kiểu từ chối. Chỉ có Bách Lý Thanh Phong ở đây đợi thời khắc nguy nan nguyện ý đứng ra. Đích thân tới Bắc Hàn Châu, vì cứu vớt Bắc Hàn Châu mà cố gắng. Loại hành vi này đã khiến cho trước mắt thế lực một mảnh tôn sùng. Đương nhiên, nếu như không phải bản thân đối với Bách Lý Thanh Phong lòng mang thiện ý thế lực cũng chưa chắc sẽ tụ tập ở đây, cam tâm tình nguyện nghe theo hắn hiệu lệnh làm việc. Được. Bách Lý Thanh Phong ánh mắt tự mọi người tại đây trên người từng cái đảo qua. sự tồn tại của những người này để trong lòng của hắn hoặc nhiều hoặc ít có chút vui mừng. Chí ít, giờ này khắc này, tại giữ gìn hòa bình thế giới con đường bên trên, hắn cũng không cô đơn. Tập trung ý chí, ánh mắt của hắn rất nhanh rơi xuống thiên cơ lâu đại biểu Chí Cường giả Bạch Tố về trên người. Hòa thú người quân đội bây giờ tại nơi nào? Đã đến khe nứt lớn một vùng. Tốt, việc này không nên chậm trễ. Bách Lý Thanh Phong khẽ ngẩng đầu, ánh mắt tựa hồ vượt qua hư không, rơi xuống mấy trăm cây số bên ngoài cái kia nhóm đang tàn phá bừa bãi hóa thú nhân thân bên trên. Chúng ta xuất phát, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.